Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1996. Góc truyện audio.com. Người kia cười nói, tiểu công tử thoạt nhìn cơ linh như vậy, chắc hẳn về sau cũng có một fan xem như. Tân đại nhân trong lòng đối với tán dương dạng này 10 điểm hưởng thụ. Trên mặt ý cười liên tục, lão phu tự nhiên sẽ hết sức vun trồng, để cho hắn vì hoàng thượng làm việc. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Tiểu oa nhi này nhưng lại xinh rất đẹp. Mấy vị đại nhân lại hàn huyên vài câu. Lúc nói đến ân đại nhân tiểu công tử, liên tục tán dương, sao con ta muốn nhỏ hơn một tuổi. Tương lai nếu là có giao tình, cũng không tệ, dù sao ân đại nhân năm nay đến thế nhưng là nhận được hoàng thượng coi trọng. Dưới chân bộ pháp dừng lại, tiểu vương ra theo ánh mắt bọn họ nhìn lại. Lúc ánh mắt chạm tới khuôn mặt nhỏ tuyết bạch của tiểu công tử, dừng lại vài lần, tiểu vương gia, thị vệ vội vã chạy đến, vương gia bên kia có chút việc gấp, để cho thuộc hạ bảo người đi qua. Tiểu vương gia đem ánh mắt thu hồi lại, nhẹ gật đầu, chuyện này chỉ là một kiện nhạc đệm. Theo thời gian trôi qua, Trầm Mộc Bạch cũng nảy nở chút, người trong phủ đều nói tiểu công tử càng lớn càng tốt. Sinh rất là đòi người niềm vui, đợi cho thời điểm 3 tuổi, tân phu nhân liền để cho nữ nhi lớn 6 tuổi của Liễu Mụ hầu hạ ở bên. Trầm Mộc Bạch lúc này đã bị cha mình buộc bắt đầu học chữ. Chỉ là nghe được buồn ngủ, hoa mắt váng đầu, tân đại nhân vốn tràn đầy nhiệt tình phảng phất bị nước lạnh tưới một lần. Có chút thật lạnh, ông tự nhiên là cảm thấy con nhà mình là thông tuệ nhất. Chỉ là cái cuộc sống này ngày ngày đi qua, đừng nói là cầm ký thư họa, ngay cả vũ đao lộng thương đối phương cũng không có hứng thú. Bộ dáng nho nhỏ sẽ chỉ vùi ở trong ngực mẹ mình. Nằm ngáy o o, tân đại nhân tức giận đến râu ria đều vểnh lên, nhất là lúc tiểu công tử biết chữ đều không biết được mấy cái. Càng là dựng râu trừng mắt, ông nhanh chân đi vào bên trong phòng. Thấy con trai 4 tuổi còn đang ủng ục uống vào sữa vú em gạt ra. Càng là giận không chỗ phát tiết, đoạt lấy ấm sữa của đối phương. Tàn khốc nói, suốt ngày chỉ có biết ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Ngươi xem các ca ca ngươi một chút, đều sẽ bản thân làm thơ. Ta hôm qua dạy ngươi đọc thơ đều biết sao. Trầm Mộc Bạch nghẹn một hồi lâu, mới ngừng đoạn tiếp theo nói mấy câu. Sau đó trông mong nhìn ấm sữa trong tay cha ruột, lão gia, tân phu nhân giận dữ nói, Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, nói không chừng lớn là được rồi. Tân đại nhân lắc đầu, ta giống hắn thời điểm lớn như vậy, mỗi ngày đều phải học làm thơ viết chữ đọc sách. Phu nhân, nàng hơi bị quá mức nuông chiều chút, ông nhịn không được nói, nam tử hán đại trượng phu, há lại bất học vô dụng như vậy. Kể từ hôm nay, cha liền giáo hội con như thế nào trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Ngày mai liền đưa vụ em xuất phủ, tân phu nhân thần sắc hơi cương, ngay sau đó bất động thanh sắc thu lại thần sắc đáy mắt. Cười cười nói, vậy liền từ lão gia làm chủ đi, Ngọc Nhi ngoan, nghe lời cha nói. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm ấm sữa trong tay ân đại nhân. Trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Không nhỏ, là thời điểm nên cai sữa. Nhũ mẫu lúc đi rất là không muốn. Trầm Mộc Bạch cũng nếm ra tình cảm. Hôn mặt nhũ mẫu một chút. Nhũ mẫu lau nước mắt nói. Công tử, ta vốn còn muốn cho ngươi uống thêm mấy năm. Bây giờ xem ra là không có duyên phận. Trầm Mộc Bạch cũng rất là khổ sở. Ta vẫn chỉ là cái bảo bảo. Bọn họ sao có thể đối với ta như vậy? Hệ thống lạnh lùng nói. Bảo bảo 4 tuổi biết nói biết cười biết nháo còn biết đem bùn để nhào nặn thành cứt chó. Trầm Mộc Bạch mặt mo đỏ ửng, rất là phiền muộn nghĩ, cô đã không phải là cái trẻ nít, vụ em, trân trọng, cách chương.